Nha hoàn có điểm, chương 11 có người vào cửa bái kiến. Gocchuyenaudio.com. Mắt thẩm mỹ của Vưu lão gia có phải là có vấn đề hay không? Vì sao Hồng Tử Duyến của Hồng gia võ quán được mang theo hộ vệ đến đây a? Có người nhịn không được mở miệng hỏi. Hồng gia võ quán ở thành Dương Châu cũng nổi danh một thời, chính là từ sau khi Hồng lão gia bị người ngoài đánh trọng thương, trong võ quán chỉ còn lại thê tử yếu đuối, mà Hồng đại tiểu thư ngang ngạnh cùng với Hồng thiếu gia còn nhỏ đều không có khả năng tiếp quản võ quán, làm cho võ quán ngày càng lụn bại. Những năm gần đây, Hồng gia võ quán chỉ có thể dựa vào đại tiểu thư Hồng Tử Duyến mang theo hộ vệ đi khắp nơi lùng bắt tội phạm bị triều đình truy nã, sau đó lấy tiền thưởng để duy trì chi tiêu trong nhà. Nói đến Hồng Tử Duyến, ở trong thành Dương Châu mọi người đều lắc đầu thở dài. Vị đại tiểu thư này từ nhỏ đã học võ thuật nhưng cũng chỉ nửa chừng nửa vời, lại hay cậy mạnh gây sự, ngang bướng vô cùng, ai thấy nàng cũng phải đau đầu. Cũng chỉ có hộ vệ Tề Tụ Hiền bên người nàng là vẫn bảo hộ nàng chu toàn. Có rất nhiều đại gia muốn mời Tề Tụ Hiền về phủ của mình làm việc lại bị hắn nhã nhặn từ chối, thật sự là đáng tiếc a. Tụ Hiền, đám tiểu thư đó cũng thật khoa trương, mang nhiều đồ đạc đến như vậy, khuân khuân vác đi đi lại lại làm người ta hết cả mắt. Không để ý tới ánh mắt khác thường của người khác, Hồng Tử Duyến đá vào cửa oán hận nói. Tề Tụ Hiền chẳng buồn đáp lại những lời nói nhăng nhít này. Tụ Hiền, ta cố tình lôi kéo ngươi đến, ngươi có giận hay không? Ta vốn nghĩ cứ cố tình mang ngươi đến, Vưu gia sẽ không cho ta vào nhà, không nghĩ tới bọn hắn lại đồng ý cho ta mang theo ngươi vào cửa, Vưu lão gia này thật đúng là người kỳ quái, ngươi nói có phải hay không? Hồng Tử Duyến tiếp tục vô ý vô tứ lớn tiếng ồn ào. Là kỳ quái thật, cho nên Tề Tụ Hiền không khỏi cũng một tiếng. Ngươi xem Hồng gia đại tiểu thư kìa, một chút phong thái đại tiểu thư cũng không có, nói chuyện thô lỗ lớn tiếng như vậy, lại còn mang theo nam nhân, thật không hiểu nổi Vưu gia nghĩ như thế nào nữa. Có người một bên khinh thường nói, ai biết lão gia nghĩ như thế nào, quản gia Vưu Tam lau lau mồ hôi, vội vàng ra đón. Hồng tiểu thư, đã để ngài đợi lâu, mời vào. Sợ ngài dẫn theo một người hộ vệ sẽ không tiện, nha đầu này là đặc biệt an bài cho ngài, về sau trong thời gian ngài ở trong phủ, mọi việc ăn mặc đều do nha đầu này hầu hạ. Ta không phải không có tay, cần gì một cái tiểu nha đầu như nàng hầu hạ. Hồng Tử Duyến hoàn toàn không tiếp nhận, chép miệng than thở. Tại sao Hồng gia tiểu thư lại khó hầu như vậy? Quản gia nhíu nhíu mày, nhẹ phất tay, ý bảo nha hoàn nhanh chân dẫn nàng vào, trước cửa nhiều người như vậy, tuyệt đối đừng làm cho người ta chỉ trò cười nói. Vất vả bận rộn suốt một ngày, 12 vị tiểu thư rốt cục được an trí thỏa đáng. Quản gia Vưu Tam vội vàng chạy về phía viện của Vưu lão gia mà bẩm báo tình hình. Vưu phủ rốt cục thanh tĩnh trở lại, chỉ có điều trong Vưu phủ có một chỗ lại đột nhiên náo nhiệt hẳn lên. À, các ngươi là... Mở cửa Tùng Trúc Huyền, Hạ Tiểu Tiểu kinh ngạc nhìn thấy bên ngoài có một đám nha hoàn. Những người này là ai? Có vẻ như đều không quen a, nơi này là chỗ ở của Vưu gia tiểu thư phải không? Người nha hoàn của nàng sao? Một nha hoàn có vẻ cao ngạo bước lên hỏi. Chớp chớp mắt, Hạ Tiểu Tiểu gật đầu lia lịa. Ta là nha hoàn Lam Ngọc của Lam gia. Đây là thiệp của tiểu thư nhà chúng ta. Gocchuyenaudio.com. Ngày mai tiểu thư nhà ta sẽ đích thân đến bái phỏng. Nha hoàn kia đưa cho Hạ Tiểu Tiểu một phong thư, cao ngạo ngẩng đầu rời đi. Chuyện gì xảy ra vậy? Hạ Tiểu Tiểu hoàn toàn không hiểu, còn chưa kịp phục hồi tinh thần, lại có thêm một số nha hoàn vội vàng rúi tiếp vào trong tay nàng, cùng đồng thanh nói cái gì mà ngày mai tiểu thư đích thân đến bái phỏng. Tiểu thư, ngươi xem đây là cái gì? Chúng nha đầu vừa đi khỏi, Hạ Tiểu Tiểu ngơ ngẩn nhìn đống thiếp đến bái phỏng của tiểu thư. Cái gì vậy? Vưu Đức Ân cầm lên xem, thiếp đến bái phỏng. Hắn mà cũng nhận được những thứ này sao? Ai đưa tới vậy? Một đám nha hoàn a, lao nhao nói cái gì tiểu thư của họ ngày mai đích thân đến bái phỏng. Tiểu thư, nha hoàn, Vưu Đức Ân nhíu nhíu mày, chỉ mấy ngày không ra khỏi vườn, lão cha lại có trò hay gì nữa đây? Tiểu tiểu, ngươi đi ra ngoài nhìn xem, có phải mẫu đơn nguyền lại có người vào ở hay không? Dạ tiểu thư, Hạ Tiểu Tiểu chạy vội ra cửa, chỉ chốc lát lại chạy trở về, thở phì phò, chóp mũi lấm tấm mồ hôi. Tiểu thư, đúng là mẫu đơn nguyền lại có người vào ở nha. Tiểu thư thật là tài giỏi a, đừng vội, nhìn xem ngươi chạy một hồi, cả người toàn là mồ hôi. Vưu Đức Ân lấy ra khăn tay, nhẹ nhàng lau mồ hôi cho Hạ Tiểu Tiểu. Tiểu thư lau mồ hôi cho nàng cũng không phải chỉ một hay hai lần, vì cái gì hôm nay lại cảm giác trên mặt phát sốt. Hỏi thăm được cái gì? Nói thử xem nào, không đợi Hạ Tiểu Tiểu nghĩ ra, Vưu Đức Ân liền mở miệng hỏi. Xem bộ dạng hưng phấn của nàng, chắc lại hỏi tức gì rồi. Trong phủ lại có 12 vị tiểu thư vào ở, hơn nữa a, Hạ Tiểu Tiểu hạ giọng ra vẻ thần bí. Nghe nói đệ nhất mỹ nhân của Hàng Châu là Lam, Lam cái gì cũng tới. Dù sao lần này Lam gia tiểu thư cũng vào phủ. Nghe nha hoàn trong phủ nói, Lam gia tiểu thư thật sự là quốc sắc thiên hương, tiểu thư, chúng ta đi nhìn nàng đi. Đồ ngốc, ngay cả tên người ta còn nhớ không được còn muốn nhìn người ta. Vưu Đức Ân từ chối cho ý kiến, gõ lên đầu Hạ Tiểu Tiểu một cái. Ai ui, đau quá. Tiểu thư, Hạ Tiểu Tiểu oán trách lại ra vẻ thần bí. Tiểu thư, còn có một tin tức trọng đại, nghe nói trong số tiểu thư nhập phủ lần này, có một tiểu thư mang theo nam hộ vệ vào ở sao? Sự việc mới mẻ như thế, Vưu Đức Ân cũng thấy hứng thú. Mang nam nhân vào ở, sao cha ta lại đồng ý, nam nhân kia cũng ở mẫu đơn nguyền à, không biết lão gia nghĩ như thế nào nữa, nhưng mà tiểu thư nhà kia cùng nam nhân mà nàng mang đến không ở mẫu đơn nguyền, lão gia cho bọn họ ở riêng Cúc Hương nguyền á, nghe nói, vị tiểu thư kia là một người biết võ công. Tiểu thư ta lợi hại không? Chỉ có một lúc thôi mà hỏi thăm được nhiều tin tức đến như vậy. Hạ Tiểu Tiểu kết thúc công tác hồi báo, kiêu ngạo ngẩng cái đầu nhỏ, chờ đợi tiểu thư khen thưởng. Ừ, Tiểu Tiểu là lợi hại nhất. A, ta đây thưởng cho ngươi cái gì bây giờ? Vưu Đức Ân không tiếc lời tán dương Hạ Tiểu Tiểu. Hạ Tiểu Tiểu nghiêng đầu tự hỏi, thật sự trông rất đáng yêu, làm cho hắn có điểm dục dịch muốn. Suy nghĩ đi liền hành động, hắn đứng dậy, vỗ về Hạ Tiểu Tiểu. Ta xem, liền thưởng cho ngươi một cái hôn nhẹ đi. Mấy ngày nay tiểu thư trở nên rất thích ăn miệng của nàng, còn nói là hôn nhẹ, thật ra thì... thật ra cảm giác cũng không tệ lắm, Hạ Tiểu Tiểu nghĩ một hồi mặt liền đỏ lên. Gocchuyenaudio.com. Vừa mới sáng sớm, ngoài cửa Tùng Trúc Uyển đã thấy một đội ngũ xếp hàng thật dài, tiểu thư mang theo nha hoàn mang theo lễ vật gườm gườm nhìn nhau. Tiểu thư, người xem tiểu thư nhà khác đều mang theo lễ vật, chúng ta làm sao bây giờ? Lam Ngọc thấp giọng nói với Lam Tĩnh Di. Không cần quan tâm tới các nàng. Xua xua tay, Lam Tĩnh Di khinh thường nhìn những người chung quanh. Nàng là ai? Nàng là nhị tiểu thư của Lam gia, cho dù tương lai phải cùng Vưu gia đại tiểu thư cùng chung một chồng, cũng quyết không phải là hạng thấp kém như những kẻ kia. Cánh cửa sơn son kèn kẹt một tiếng mở ra, Hạ Tiểu Tiểu kinh ngạc nhìn cảnh tượng trước mắt có chút thất thần, mới sáng sớm mà. Đúng rồi, nàng đột nhiên nhớ tới chuyện xảy ra ngày hôm qua, dừng chân một chút, xoay người chạy tới phòng tiểu thư. Đều tại tiểu thư, ngày hôm qua cứ hôn nhẹ mãi, làm cho nàng trở nên hồ đồ, quên không sắp xếp cái chuyện trọng đại như vậy. Tiểu thư, chẳng thèm tiếp đón, Hạ Tiểu Tiểu xoay người chạy về phòng. Tiểu thư, mau rời giường, có khách đến. Mọi người ở trước viện muốn tiến cũng không được, muốn ở lại cũng không xong, âm thầm tự nhủ, Vưu gia đại tiểu thư cùng nha hoàn này, sao giống con nhà không có giáo dục vậy. Tiểu thư, Lam Ngọc lo lắng nhìn tiểu thư nhà mình, trừ đại phu nhân ra, cho tới bây giờ còn chưa có người nào dám để tiểu thư nhà nàng đợi lâu như vậy, làm tiểu thư bực bội như vậy. Ta không sao cả, tốt lắm, Vưu gia đại tiểu thư cơ mà, quá mức kiêu căng rồi. Vừa rồi đồ mà nha hoàn kia mặc trên người còn tốt hơn cả quần áo của rất nhiều tiểu thư đang đứng chờ ở đây, đại khái chính là cái nha hoàn trong truyền thuyết mà Vưu gia đại tiểu thư dùng để quyến rũ biểu thiếu gia chứ gì, quả nhiên xinh đẹp động lòng người, chỉ có điều. Nàng còn không để vào mắt, Lam Tĩnh Di cười lạnh một tiếng, khách trương.